Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, Dục Huyết Ma Cung. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Triệu Nhật Thiên nghe được Ôn Hoa trong miệng nói ra, 1 triệu lượng hoàng kim, không nhịn được nhếch mép, trong lòng cười khổ một tiếng, giá khởi đầu đã là như vậy cao. Hơn nữa còn không thể bán chịu, xem ra hắn cùng viên đan dược này là vô duyên, nếu như nàng mới vừa không có bỏ ra đâu. 3.5 triệu lượng hoàng kim, hắn bây giờ còn có sức đi tranh đoạt một chút viên đan dược này. Nhưng là hắn bây giờ hoàn toàn không có cơ hội, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bán đấu giá viên đan dược này là chân chánh 5 cấp đan dược. Không hề xem hoàng tộc ban thưởng cho Gia Cát Thần toán cái loại đó đan dược như nhau chuyện chính. Xác cấp 5 đan dược. Hoàng triều Đại Minh ban thưởng cho Gia Cát Thần toán cái loại đó đan dược nhất hơn chính là đối. Với vương cảnh cường giả hữu dụng. Hơn nữa chỗ dùng không phải là hết sức rõ ràng. Mà bây giờ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bán đấu giá viên này đan dược cấp 5. Thì theo Hoàng triều Đại Minh ban thưởng những đan dược kia có trên bản chất không cùng. Viên đan dược này coi như là đối với hoàng cảnh cường giả cũng sẽ có tác dụng không nhỏ. Nếu như là vương cảnh cường giả uống viên thuốc viên này nói. Thậm chí sẽ đối với hắn tu vi sinh ra rất lớn tăng lên. Đây chính là chính xác đan dược cấp 5 và chân chính đan dược cấp 5 khác biệt. Mà ở Ôn Hoa tuyên bố bắt đầu đấu giá sau đó. Bên trong đại sảnh phần lớn người vậy rối rít ngậm miệng lại. Nín thở nhìn chăm chú ngắm nhìn. Cũng muốn xem đạo này đan. Kết quả cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Cấp 5 loại này đan dược cao cấp. Trừ vương cảnh cường giả và hoàng cảnh cường giả ra. Căn bản không có những người khác có tư cách đi tranh đoạt. Toàn bộ đại lễ đường chìm đắm 15p sau đó. Đột nhiên một cái thanh âm phá vỡ trầm tĩnh. 1,1 triệu lượng hoàng kim. Lầu 3 một cái phòng riêng bên trong. Một cái vương cảnh cường giả thấp giọng nói. Cái này vương cảnh cường giả tổng cộng xuất thân chính là 1,1 triệu lượng hoàng kim. Hắn trực tiếp đem mình xuất thân toàn bộ đặt lên. Hắn nội tâm ở mong đợi người khác không so đo với hắn. Sau đó hắn thuận lợi bắt lại viên đan dược này. Nhưng mà chuyện cùng mong muốn chính là bên cạnh hắn một gian phòng riêng. Một cái thanh âm hùng hồn đạo, 1.2 triệu lượng hoàng kim. Thứ nhất cái xuất giá cái đó vương cảnh cường giả. Chỉ là một người mới vừa đột phá vương cảnh cường giả. Hắn biết hắn đã không có cơ hội. Coi như hắn đấu giá được viên đan dược này, cũng có rất có thể không đi ra lọt thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cho nên nàng quả quyết vứt bỏ. Hắn mặc dù cũng nghĩ tới dùng trên người bảo vật chiết toán thành hoàng kim tới tiến hành đấu giá. Nhưng là hắn thấy lầu 4 phòng riêng bên trong còn ngồi 4 tôn đại thần. Hắn liền trực tiếp buông tha, bởi vì viên này đan dược cấp 5 rất rõ ràng. Lầu 3 người cây bản không có cơ hội lấy được. Cuối cùng viên này đan dược cấp 5 nhất định sẽ bị lầu 4 hoàng cảnh cường giả làm được. 1,3 triệu lượng hoàng kim. 140 vạn lượng hoàng kim. 1,5 triệu lượng hoàng kim. Rất nhanh giá cả liền bị mang đến 2,6 triệu lượng hoàng kim. Cái này trên căn bản đã là lầu 3 vương cảnh cường giả cực hạn. Cũng không phải là mỗi một cái vương cảnh cường giả đều giống như Triệu Nhật Thiên như nhau có một. Cái hoàng cảnh cường giả phụ thân và một cái hoàng cảnh cường giả mẫu thân. Giá cả qua 2,6 triệu lượng hoàng kim sau đó. Tổng cộng cũng chỉ có 3 người giá mua vào. Hơn nữa cái này 3 người đều là vương cảnh đỉnh cấp cường giả. Làm giá cả đạt tới 3 triệu lượng hoàng kim sau đó. Lầu 4 phòng riêng số 4 các loại hoàng cảnh cường giả nhàn nhạt mở miệng nói. 4 triệu lượng hoàng kim. Hoàng cảnh cường giả chính là hoàng cảnh cường giả. Ra tay một cái thì không phải là vương cảnh cường giả có thể so sánh. Làm lầu 4 hoàng cảnh cường giả vừa mở miệng. Lầu ba Vương Cảnh cường giả liền trong nháy mắt ngậm miệng lại. Còn có một người nhưng đắc tội lầu bốn Hoàng Kim cường giả. Bất kể là có hay không dư thừa tiền tài, cũng không dám đi đắc tội Hoàng Cảnh cường giả. Bởi vì ở cái đại lục này trên, Hoàng Cảnh cường giả đã là đỉnh cấp lực lượng đại biểu. Nếu như đắc tội Hoàng Cảnh cường giả, vậy trên căn bản cũng chỉ có thể núp ở cái nào sừng xó xỉnh sinh sống. Thứ nhất, cái ra giá Hoàng Cảnh cường giả không phải người khác, chính là phái Võ Đang mới vừa đột phá Hoàng Cảnh cường giả phái Võ Đang lão tổ. Phái Võ Đang lão tổ vốn là tới thần đô Lạc Dương khoe khoang mình một chút võ lực, sau đó làm cho cả người trong thiên hạ đều biết phái Võ Đang lại ra Hoàng Cảnh cường giả. Vốn là phái Võ Đang con chuột khoe khoang hoàn võ lực của mình sau đó sẽ phải rời khỏi thần đô Lạc Dương hồi phái Võ Đang. Dẫu sao phái Võ Đang đang đại quy mô mở rộng địa bàn, còn có rất nhiều sự việc chờ hắn tới xử lý. Có Hoàng Cảnh cường giả phái Võ Đang, tự nhiên không thể nào lại dựa theo trước kia lợi ích phân phối phân chia võ châu. Cho nên phái Võ Đang xuất hiện Hoàng Cảnh cường giả sau đó, lần nữa đối với võ châu tiến hành phân chia, mới thêm rất nhiều địa bàn. Hơn nữa đây cũng là 10 điểm bình thường sự việc. Mỗi một cái môn phái người mạnh nhất lên cấp, như vậy môn phái này đối với chỗ ở mình lợi ích bất mãn, lần nữa tiến hành lợi ích phân chia cũng là 10 điểm bình thường. Chỉ bất quá phái Võ Đang lão tổ chuẩn bị rời đi thần đô Lạc Dương thời điểm đột nhiên nghe được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lần này có đan dược cấp 5 tiến hành đấu giá, cho nên hắn mới lưu lại chờ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cử hành hội đấu giá. Hắn bản thân liền là hướng về phía áp trục 5 cấp đan dược tới. Hắn mới vừa đột phá Hoàng Cảnh cường giả, một viên đan dược cấp 5 đối với hắn mà nói là rất có tác dụng. Chính là 4 triệu lượng hoàng kim liền muốn lấy được đan dược cấp 5. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Ta ra 4.500k lượng hoàng kim, diễu cợt phái Võ Đang lão tổ Hoàng Kim cường giả không phải người khác, chính là phái Võ Đang đối thủ cũ Dục Huyết Ma Cung lão tổ. Dục Huyết Ma Cung là cả ma đạo sỉ nhục, thậm chí không thể phân chia tới ma đạo bên trong đi. Bởi vì ma đạo đã từ bỏ Dục Huyết Ma Cung, toàn bộ thiên hạ bất kể là chánh đạo vẫn là tà đạo, trên căn bản không có ai thích Dục Huyết Ma Cung người. Bởi vì Dục Huyết Ma Cung người cũng là tên điên, ai chỉ cần chọc tới Dục Huyết Ma Cung, nếu như thực lực không đủ cường đại mà nói, phân phút cũng sẽ bị diệt môn. Coi như thực lực cường đại, cũng sẽ thường xuyên bị Ngục Huyết Ma Cung xâm nhiễu. Chính là bởi vì Ngục Huyết Ma Cung những người này tính này cách, khiến cho được thực lực cường đại Dục Huyết Ma Cung chỉ có thể tránh trong bóng tối làm việc. Mà Dục Huyết Ma Cung trụ sở chính liền xây ở phái Võ Đang chỗ ở Võ Châu. Cho nên phái Võ Đang và Dục Huyết Ma Cung thường xuyên có va chạm. Hơn nữa gần đoạn thời gian phái Võ Đang lực mạnh phát triển địa bàn, lại là cùng Dục Huyết Ma Cung mâu thuẫn càng thêm lớn. Cho nên đường đường hai cái Hoàng Cảnh cường giả mới có thể ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Giang liền đứng lên, mà còn dư lại hai cái Vương Cảnh cường giả tự nhiên không cần phải nói. Cũng biết cái này hai người là kia hai người. Cái này hai người dĩ nhiên là hoàng thất hai vị Hoàng Cảnh lão tổ. Bất quá màu vàng đen trắng hai vị Hoàng Cảnh lão tổ cũng không có ra giá. Bởi vì ở thần đô Lạc Dương bên trong cũng có 5 cấp luyện đan sư. Hơn nữa còn là bọn họ hoàng tộc cung phụng luyện đan sư. Cho nên bọn họ cũng không có ra tay tranh đoạt viên đan dược này. Là lẳng lặng nhìn phái Võ Đang và Dục Huyết Ma Cung hai đại môn phái tiến hành tranh đấu, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ. Rất nhanh đan dược cấp 5 giá cả liền bị phái Võ Đang và Dục Huyết Ma Cung người mang đến 5 triệu lượng hoàng bỏ, hơn nữa giá cả vẫn còn ở tăng đi lên tăng. Từ lúc mới bắt đầu đấu giá, đến bây giờ đưa tới hai phía người lẫn nhau đối nghịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/sONZ-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-dan-moi-đan-moi-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.